Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 41 Tam Thần Giá Lâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái thân ảnh kia chính là hai vị thần còn lại của thần xạ thần quốc. Bọn hắn thần quốc có ba thần tồn tại Tây Vực chính là đỉnh tiêm nhất thế lực. Bọn hắn là ba huynh đệ theo thứ tự gọi là Hùng Hải, Hùng Minh và Hùng Duệ. Người ngoài gọi bọn hắn theo tên của mình chính là Hải Thần, Minh Thần và Duệ Thần. Tại cách đây không lâu, Hải Thần và Minh Thần có việc cần rời đi cực huyền giới. Hiện tại vừa vặn trở về. Hải Thần hỏi, Tam Đệ có chuyện gì, nói rõ một chút. Bọn hắn hai người vừa từ bên ngoài trở về, thấy bên trong thần quốc có chút không đúng, lấy bọn hắn nhãn lực liền có thể nhìn ra quân đội thần quốc và số lượng cường giả hiện tại thiếu mất hơn một nửa. Cái này để bọn hắn hai người đều giật mình, lập tức tiến đến hỏi Duệ Thần. Duệ Thần vội đáp, nhi tử của ta bị người chém giết, đại ca, ngươi nhất định phải giúp ta báo thù, lực lượng chúng ta hơn một nửa cũng diệt rồi. Ngờ vậy Hải Thần và Minh Thần đều ngạc nhiên, sau đó là nổi giận, Minh Thần âm trầm nói. Kẻ nào to gan, lại dám giết cháu ta? Duệ Thần lạnh giọng, là một cái nam tử, hắn rất mạnh, đệ nhìn không thấu hắn. Duệ Thần đem Doanh Thiên miêu tả lại từ một lần giao phong kia, hắn biết Doanh Thiên mạnh hơn hắn, cho dù lần đó hắn chỉ gửi đi một đạo thần thức thế nhưng dù sao hắn cũng là thần. Mà Doanh Thiên chỉ vung tay một cái liền đem hắn thần thức đánh tan. Trầm ngâm một lát, Duệ Thần nói tiếp, hai người đi theo ta. Một lát sau, Duệ Thần dẫn hắn hai vị huynh trưởng đi vào một cái cực lớn sân đá. Tại giữa sân đá này có bố trí trận pháp nghiêm ngặt, ở giữa sân đá là một cái tôn thân ảnh khá lớn, tôn thân ảnh này hình dáng một cái nữ nhân, trên thân mặc lấy một bộ huyết sắc chiến giáp nguy nga. Toàn bộ thân ảnh này tản mát ra cực kỳ đáng sợ khí tức. Bên trong tôn thân ảnh này là một cái nhỏ bé nữ hài tử. Chính là Nguyệt Nhi, tại bị bắt về sau, Nguyệt Nhi chính là liều mạng đem tòa đạo thân mà Doanh Thiên luyện chế cho nàng tế ra. Nhưng là lấy nàng chút thực lực hiện tại căn bản khống chế không được, chỉ có thể để nó tự hộ chủ. Cũng chính vì thế mà Duệ Thần thật không thể làm gì được nàng. Hải Thần mắt nhìn chằm chằm tôn thân ảnh này sau đó vô cùng ngạc nhiên hỏi. Đây là, Pháp Thân, Duệ Thần có chút phức tạp trả lời. Có lẽ vậy ta dùng toàn bộ lực lượng cũng không có cách nào lay chuyển nó. Duệ Thần cũng là bất đắc dĩ, tại Nguyệt Nhi bị bắt về, hắn lập tức muốn đem nàng giết để trả thù cho nhi tử của hắn. Thế nhưng là Nguyệt Nhi thời khắc kia lại đem đạo thân tế ra. Thật đúng là khiến hắn không thể làm gì, cho dù hắn tiêu hao một thân thần lực cũng không có thể lay chuyển tòa đạo thân này mảy may. Đúng lúc này, Nguyệt Nhi tỉnh lại, sau khi nhìn thấy ba người. Nguyệt Nhi nói lớn, mấy tên các ngươi nếu không thả ta ra chờ sư tôn của ta tới giết các ngươi, sư tôn ta vô cùng lợi hại, một đầu ngón tay cũng có thể đem các ngươi đè bẹp. Duệ Thần tức giận quát, nha đầu, muốn chết. Tại dưới cơn tức giận, hắn thần uy hạo hạo cuốn tới. Cái này lập tức để Nguyệt Nhi giật mình im lặng, nàng tin tưởng trốn trong tòa đạo thân này bọn hắn sẽ không thể làm gì. Thế nhưng là hiện tại, nàng đói, lập tức nước mắt rơm rớm. Sư tôn, người ở đâu, đến cứu Nguyệt Nhi à, Nguyệt Nhi hứa sẽ không làm loạn nữa. Tại tinh vẫn các Doanh Thiên đang nằm liền nở nụ cười nhạt. Vẫn nên cho nó chịu chút đau khổ, cần phải rèn luyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên cạnh Tử Nghiên đang bóp đùi cho hắn nghe hắn nói vậy tò mò hỏi. Công tử, ngài vừa nói gì? Không có gì, tới bóp vai cho ta. Hải Thần quan sát Nguyệt Nhi cùng tòa đạo thân này thật lâu. Cuối cùng hắn quay lại nói với mình hai vị huynh đệ. Tam đệ ta không có ý gì thế nhưng là thù này có thể bỏ qua liền bỏ qua đi. Hải Thần ngập ngừng nói. Ngờ vậy, Duệ Thần hừ lạnh nói. Đại ca, ngươi là ý gì? Muốn ta bỏ qua liền không thể nào. Bên cạnh Minh Thần cũng tiếp lời. Phải đó đại ca, nhi tử của tam đệ cũng là cháu chúng ta, hơn nữa dưới trướng một đám thủ hạ lại bị giết, nếu không đòi lại công đạo chúng ta làm sao ở cực huyền giới đặt chân. Ngờ chính mình hai cái đệ đệ nói như vậy, Hải Thần càng là thở dài bất đắc dĩ. Bởi vì hắn biết chỉ một tòa pháp thân này, bọn hắn ba người toàn lực công kích cũng ca có khả năng phá hủy. Như vậy cái kia sư tôn trong miệng Nguyệt Nhi là cỡ nào cường đại, hắn không khỏi giải thích. Nhị đệ, tam đệ, hai người các ngươi cũng không phải là không thấy, chỉ bằng một tòa pháp thân này, chúng ta ba người đều phá không nổi, như vậy người kia cường đại đến trình độ nào? Dừng một chút lại nói tiếp. Ta không phải sợ hãi, chỉ là muốn nhắc nhở đệ một chút, chúng ta ba huynh đệ thành thần không phải dễ, chúng ta hao tổn bao công sức mới có thể xây dựng lên thần quốc. Ngờ được vậy, hai người trầm mặc. Duệ Thần không phải là không nghĩ tới người kia rất mạnh, chỉ là hắn thật sự rất yêu thương chính mình nhi tử. Nhi tử bị giết cho dù là hắn cũng không có cách nào bình tĩnh. Cuối cùng hắn nói, nếu đã vậy, chuyện này tự do ta tới giải quyết, hai người không cần nhúng tay. Minh Thần vội ngắt lời, Tam đệ ngươi nói gì, chúng ta ba huynh đệ không có cách nào rời nhau, nếu đệ quyết tâm trả thù ta và đại ca sẽ bồi đệ đến cùng. Cùng lắm là chết, không có gì đáng sợ. Minh Thần vỗ vai Duệ Thần, dù sao hắn rất yêu thương mình cái tam đệ này, bọn hắn một nhà ba người. Chính là trải qua bao nhiêu gian khổ mới có được hôm nay thành tựu. Tự nhiên là tình cảm vô cùng gắn bó. Cuối cùng Hải Thần nói, nếu như đệ quyết báo thù, vậy thì đi thôi, chúng ta ba người cùng đi, đi. Tình vẫn cắt một sáng này, Doanh Thiên vẫn là một bộ nhàn hạ nằm đó phơi nắng. Bên cạnh là Tử Nghiên đang rót rượu, một nên là Ma Âm đang bóc trái cây. Mộng Điệp thì vì hắn mà bóp đùi, chính là lộ ra vô cùng tận hưởng. Ngay lúc này, trời nổi gió. Một ngọn gió thổi Doanh Thiên một ngọn tóc vắt qua mặt hắn, hắn nhếch miệng cười. Tới, một cỗ thần uy, không, chính xác là ba cỗ thần uy cùng một chỗ điệp ra lên nhau mà tới, chỉ thấy từ xa phương Tây, thần quang chiếu rọi một vùng trời. Đứng trong thần quang là ba cái thân ảnh uy nghiêm, ba cái thân ảnh này đứng đo tựa hồ như thiên hạ đại thế đều giống như bị bọn hắn chấn áp. Giờ khắc ba cái thân ảnh này xuất hiện, lập tức gây ra động tĩnh lớn. Xung quanh Tinh Vẫn Các vô số tông môn đại giáo cũng lập tức chú ý tới. Chỉ thấy từng cái thiên kính từ khắp nơi chiếu tới muốn xem nơi này diễn biến. Không chỉ có vậy, sâu trong đám mây kia còn ẩn ẩn thần uy, không nghi ngờ gì đó là những thần đang quan sát. Dù sao thần chiến mỗi lần phát động đều gây ra động tĩnh lớn. Có nhiều người muốn chứng kiến cũng ca phải lạ. Giờ phút này, Tam Thần đã giá lâm đến Tinh Vẫn Các bên cạnh. Tinh Vẫn Các hiện tại là một mảnh im lặng. Chư vị trưởng lão cùng đệ tử đều là nhận được lệnh đóng cửa trong phòng không ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh Thiên bình thản lăng không tới đối diện Tam Thần cười nói. Tìm ta, chấm, đứng đầu Tam Thần là Hải Thần lúc này cũng đang quan sát Doanh Thiên, càng quan sát lâu hắn càng nhíu mày, bởi vì hắn nhìn không thấu Doanh Thiên. Cho dù hắn nhìn như thế nào đều thấy Doanh Thiên bất quá chỉ là một cái phàm nhân, thế nhưng là nếu ai tin hắn là phàm nhân thì mới thực là ngu ngốc. Phàm nhân nào có thể lăng không, phàm nhân nào có thể một tay đổ sát trăm vạn đại quân. Các hạ chính là thủ tịch đại đệ tử Tinh Vẫn Các. Hải Thần cất lời, chính là ta, Doanh Thiên mỉm cười gật đầu đáp. Không biết tên tuổi các hạ là gì? Doanh Thiên, Hải Thần lẩm bẩm cái tên này thật lâu, trong trí nhớ của hắn, cực huyền giới thần không có một cái nào như vậy. Ba người bọn hắn tại cực huyền giới cũng hơn 4.000 năm, có thể nói là rất quen thuộc thần ở đây, có vài tôn thần là bọn hắn cũng chưa từng gặp thế nhưng là đều nghe tên qua. Nhưng căn bản không có cái nào giống tên trước mặt này. Giờ phút này Hải Thần nội tâm siết chặt, hắn dám chắc trước mắt người này chính là thời gian gần đây mới tiến vào cực huyền giới. Nghĩ tới đây hắn không khỏi có một chút to gan suy đoán. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nếu thật là người kia, vậy hôm nay liền thảm. Doanh Thiên cười nói, thế nào, muốn tìm ta báo thù? Lúc này Duệ Thần cũng là đứng ra, hắn lạnh giọng. Theo như ngươi nói, đồ đệ ngươi giết ta nhi tử ta có nên báo thù không? Nhất định phải báo, nếu ta là ngươi ta cũng nhất định báo. Doanh Thiên gật đầu cười đáp, sau đó hắn lại nói tiếp. Thế nhưng là, muốn báo thù nhất định phải có lực lượng báo thù, nếu không đó không phải là báo thù, đó là tự tìm đường chết. Chết, chết không có gì đáng sợ, chỉ cần vì ta nhi từ báo thù chết lại có làm sao. Duệ Thần ngữ khí lạnh lẽo, có thể thấy, hắn hôm nay là mang tâm lý liều mạng muốn báo thù cho hắn nhi tử. Dù sao hắn rất yêu thương chính mình nhi tử, nếu không cũng không có để một cái linh thánh đỉnh cao bảo hộ. Tiếc là lại đụng phải Nguyệt Nhi, nếu không hắn nhi từ căn bản sẽ không chết. Ngờ vậy, Doanh Thiên cười cười không đáp, bởi vì hắn hiểu, có nói cũng không có giải quyết được chuyện gì. Sau một lát Doanh Thiên hỏi, vậy các ngươi ba người cùng tới, hay là để một mình hắn tới? Doanh Thiên vừa nói vừa chỉ Duệ Thần, nghe được Doanh Thiên nói như vậy, Duệ Thần quay lại nói với Hải Thần cùng Minh Thần. Đại ca, nhị ca, đây là chuyện của riêng ta, hai người không cần phải nhúng tay, nếu là ta có chuyện hôm nay, hai người cũng không cần vì ta báo thù. Yên ổn ở thần quốc là được. Có thể ngơ ra hắn lời nói là rất chân thành, dù sao hắn có thể thấy được Doanh Thiên mạnh hơn hắn không ít, hôm nay khả năng cao là hắn sẽ vẫn lạc tại đây, hắn cũng không muốn liên lụy mình hai vị huynh trưởng. Minh Thần vội vỗ vai hắn nói, tam đệ ngươi nói cái gì, chúng ta hôm nay cùng tới thì cùng đi, nếu không thì không cần đi, bất kể đệ làm gì ta và đại ca nhất định sẽ ủng hộ đến cùng. Bên cạnh Hải Thần cũng gật đầu, có thể thấy bọn hắn ba người huynh đệ là tình cảm đến thế nào. Doanh Thiên cũng có chút thưởng thức bọn hắn gật đầu hài lòng nói. Tốt một cái tình huynh đệ, tốt một người cha, tới đi, ba người các ngươi cùng lên, cho các ngươi cơ hội xuất thủ. Giờ phút này có rất nhiều người chứng kiến nơi này đều im lặng. Đối với những cái kia chưa đạt tới thần cảnh, đây là bọn hắn mong chờ trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể quan sát thần chiến đối với bọn hắn sẽ có thật nhiều chỗ tốt. Còn đối với những thần kia, bọn hắn đều là trầm mặc, bọn hắn biết hôm nay nhất định sẽ có thần vẫn lạc. Thành thần là cỡ nào khó khăn, bọn hắn đều rõ ràng. Thế nhưng là thành thần thì sao, vẫn như cũ nhỏ bé đến không ngờ. Lúc này đây có vài đạo thần niệm đều tại giao lưu. Huynh đệ bọn hắn liên thủ, có thể thắng không? Không rõ, dù sao cực huyên giới hiện tại tình huống có chút không đúng. Bọn hắn đây là lỗ mãng, quá lỗ mãng. Chưa hẳn đi, có khi người kia đã đi rồi. Tốt nhất là quan sát. Ân, hải thần bước lên chắp tay nói. Hôm nay bọn ta vô sỉ đành phải lấy ba đánh một, xin các hạ thứ lỗi. Doanh Thiên lộ ra có chút không quan trọng gật đầu đáp. Tốt, tới đi, dùng ra mạnh nhất thủ đoạn, nếu không liền không có cơ hội. Cuối cùng đạt được ăn ý về sau, bọn hắn ba người đều là cấp tốc lùi lại, sau đó mỗi người đều chiếm giữ lấy một cái địa phương đem Doanh Thiên bao vây lại. Không ai nói ai, ba người bọn hắn cùng Doanh Thiên vậy mà cùng nhau di chuyển tới thật cao trên bầu trời. Cho tận tới khi gần như sắp tiến ra ngoài tinh không mới dừng lại. Dù sao thần chiến quá mức kinh khủng, nếu là tại mặt đất chiến đấu e rằng có thể đem Tây vực cực huyền giới đều san bằng. Thế giới chia làm ba cái cấp độ: tiểu thế giới, trung thế giới và đại thế giới. Giống như Cửu Hà giới tại rất lâu trước đây đã từng là một cái cực kỳ huy hoàng đại thế giới. Thế nhưng là năm tháng trải dài khiến nó suy thoái trở thành một cái tiểu thế giới, tất nhiên việc này cùng Doanh Thiên tỉnh lại có quan hệ. Đánh giá mỗi cái thế giới qua rất nhiều điều kiện, diện tích, nhân số, linh khí, tổng chiến lực. Cửu Hà giới dạng kia tiểu thế giới căn bản không có cách nào đản sinh ra thần, ngay cả cường giả thông thần cảnh đều chỉ có 1-2, cỡ đó thế giới chỉ cần để ba tên thông thần cảnh toàn lực công kích một lát liền có thể đem toàn bộ thế giới cho nổ tung. Về phần cực huyền giới này so với Cửu Hà giới đều lớn mạnh gấp trăm lần, mỗi cái thời đại đều có thể xuất hiện vài cái thần, không gian kết cấu cũng vô cùng bền vững. Có thể chịu được thần công kích, mặc dù xa xa không thể đem cực huyền giới đánh nổ, nhưng có thể đại quy mô tàn phá bề mặt. Chính vì thế mỗi lần xuất hiện thần chiến đều diễn ra trong tinh không hoặc trong khí quyển để tránh tình trạng hủy diệt bề mặt thế giới. Giờ phút này, tại trong khí quyển, vô tận thần uy bộc phát, cái này lập tức kinh động đến vô số tông môn quốc gia trên cực huyền giới. Dù sao lúc trước bọn hắn chỉ ở Tây vực nên Tam vực còn lại sẽ không để ý, thế nhưng là hiện tại thần uy mênh mông trên bầu trời khiến cả cực huyền giới đều bị kinh động. Vô số đại giáo lão tổ nhao nhao thức tỉnh, vô số cao nhân cũng vì đó mà nhìn lên. Giờ phút này hàng vạn cái thiên kinh hướng thiên không mà dòm tới. Muốn đem sự tình đều nhìn rõ. Không những thế, hiện tại cực huyền giới thần tất cả đều không ngoại lệ nhìn tới. Bọn hắn cũng muốn biết một trận chiến này sẽ như thế nào. Các ngươi chuẩn bị xong chưa, nếu là xong có thể ra tay. Doanh Thiên cười nói, giờ đây, ba huynh đệ bọn hắn thần uy phát ra tới cực điểm. Thần lực của bọn hắn trào ra đem không gian đều nhuộm vàng. Trong tay bọn hắn ba người xuất hiện lấy một thanh trường thương, hiển nhiên bọn hắn là cùng tu một loại công pháp. Cùng giống nhau sử dụng chiến khí. Khải trận, hải thần hét lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy dưới chân ba người vậy mà xuất hiện một cái đồ án. Sau đó từng đạo thần văn xuất hiện đem ba cái đồ án liên kết với nhau. Cuối cùng tạo thành một tòa khổng lồ đại trận, mà Doanh Thiên chính là bị vây trong trận đó. Trận này hình thành về sau, một cỗ uy áp khủng bố từ nó phát ra đem vô số sinh linh bên dưới đều dọa sợ. Chỉ thấy giờ phút này bầu trời tối sầm lại, gió bão cũng vì đó mà nổi lên, cho dù là tại khí quyển chiến đấu thế nhưng là vẫn gây ra không nhỏ ảnh hưởng tới bên dưới. Giờ phút này không biết bao nhiêu người bị dọa sợ, những cái kia đại giáo lão tổ, những cái kia tông môn cao nhân đều sợ hãi đứng lên. Thần thật đáng sợ, chưa chiến đấu mà đã gây ra to lớn như thế uy năng. Có người sợ hãi than, oanh, oanh, oanh, từng cái âm thanh bạo hưởng từ trên thiên không truyền xuống. Chỉ thấy giờ này ba người bọn hắn đều tế ra thương của mình. Lập tức hàng trăm vạn thương ảnh xuất hiện chi chít, mỗi một cái thương ảnh đều hướng đầu về phía Doanh Thiên. Trên mỗi thương đều tản mát nồng đậm túc sát chi khí. Có thể tưởng tượng nếu là bị những thương ảnh này đâm vào tuyệt đối so tổ ong còn nhiều lỗ. Chỉ gặp bọn hắn ba huynh đệ tay giống nhau kết ra một loạt ấn quyết phức tạp. Toàn bộ thần lực của bọn hắn cũng đều quán chú vào trận pháp này. Rất hiển nhiên bọn hắn cũng không có cái gì thăm dò. Trực tiếp đem ra mạnh nhất thủ đoạn muốn đem Doanh Thiên diệt sát. đối mặt như thế khổng lồ trận pháp, Doanh Thiên cũng có chút tán thưởng. Trận pháp tốt, thương đạo cũng không tầm thường, đáng tiếc là lực lượng kém một chút. Trông thấy Doanh Thiên như thế mà coi thường bọn hắn, Duệ Thần gầm lên. Thử một chút tứ cực thiên thương trận uy lực, ngay lập tức đầy trời thương ảnh hướng Doanh Thiên công tới. Cách chương.